Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, thoải mái lật ra sâu phát nổ. Ai nha nha nha, ma thần, thứ 8 quỷ vệ, Bạt Công, thỉnh cầu tru sát kẻ này. Ông, chỉ nghe cái kia tự xưng thứ 8 quỷ vệ Bạt Công nghiêm nghị âm uống. Cho tới khiến cho trong thôn trang ma khí lan lộn quét sạch. Trở nên càng nồng đậm mà bắt đầu. Cùng lúc đó, Vương Khai cùng Mộc Tam Nương. Cũng là cảm giác gia vị này thứ 8 quỷ vệ tu vi. Thiên hồi cửu phẩm đỉnh phong. So với cái kia thứ 9 quỷ vệ. Mạnh lên một bậc. Cùng Mộc Tam Nương. Chính là cùng một cái cấp độ. Nhưng mà, Vương Khai cùng Mộc Tam Nương đều rất rõ ràng. Cho dù cảnh giới giống nhau. Nhưng chiến lực cũng tuyệt đối khác biệt. Người hắn mỗ mỗ. Khi còn sống là hát hí khúc sao. Còn ai nha nha nha. Ngươi làm sao không oa oa oa oa oa. Muốn đánh liền mau mau lăn ra. Cũng làm cho bản thiếu gia nhìn xem. Ngươi đến cùng là cái gì điểu dạng. Bất quá ngươi phải nghĩ kỹ. Nếu là ngươi xấu vô cùng lời nói. Bản thiếu gia tuyệt đối sẽ đánh ngươi bay thiên tiến địa. Muốn ngừng mà không được. Vương Khai lông mày hơi nhíu. Thần sắc mang theo trêu tức ý cười nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thiên thần cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thiên chi lực, tăng lên đến cấp 8. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới, nhất phẩm thiên thần đạo pháp, thông thiên đạo thiên vũ kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao, kim phong thối trang bị. Thiên biến vạn hóa phiến, đổi thiên đao thiên chi lực, cấp 8 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 42.000 kinh nghiệm, không, 3.000.000 bá. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, chợt ánh mắt đại hỉ, vốn cho rằng sẽ như võ giả tầm thường đồng dạng, cần trải qua một lần sinh tử, thuận lợi hồi thiên. Mới hội bước vào thiên thần chi cảnh. Mà bây giờ lại là trực tiếp phá vỡ mà vào. Vẫn không có bất luận cái gì bình cảnh. Ma thần, Bạt Công, thỉnh cầu tru sát kẻ này. Cái kia thôn trang chỗ sâu, lần nữa truyền đến thứ 8 quỷ vệ hò hét thanh âm. So với vừa mới, muốn tăng thêm rất nhiều. Thậm chí đều có thể nghe thấy hắn cái kia thô trọng tiếng thở dốc. Hiển nhiên là bị Vương Khai cho khí không nhẹ. Nhưng mà không có ma thần gật đầu. Cho dù lại khí, hắn cũng là không dám có chút vọng động. Ngô, loại tư vị này thật là thoải mái lật ra. Sâu phát nổ. Vương Khai lung lay cổ, phát ra từng đợt rát băng tiếng vang. Bộ kia hưởng thụ thần sắc, quả thực tiêu hồn đến cực điểm. Giờ phút này Vương Khai đã đắm chìm trong thiên thần cảnh khổng lồ uy năng bên trong. Một bên Mộc Tam Nương thấy thế đã lâm vào ngốc trệ tình huống bên trong. Như thế nào đều nghĩ không ra. Không phải liền là vũ nhục một cái quỷ vệ sao? Có cần phải như vậy dễ chịu sao? A, người đáng chết. Người đáng chết. Người quả thật nên chết. Ma thần. Ma thần. Ma. A. Phanh. Oa ô. Bỗng nhiên. Cái kia thứ 8 quỷ vệ giận tiếng la đến cuối cùng. Lại là đột nhiên dừng lại. Chợt, chính là truyền ra một đạo ném vật tiếng vang. Nương theo mà đến, còn có cái kia thứ 8 quỷ vệ ho ra máu âm thanh. Người không có việc gì loạn kêu cái gì. Lần này trung thực đi. Ma thần lúc đầu tâm tình rất không tệ. Bị ngươi làm thành như vậy. Sợ là nổi giận hơn. Chúc ngươi chết sớm một chút. Ta tốt trở thành thứ 8 quỷ vệ. Cùng lúc đó, cái kia thứ 9 quỷ vệ thanh âm quen thuộc cũng là vang lên theo. Chỉ bất quá nói tới chi ngôn, lại là nghe Vương Khai khóe miệng giật một cái. Mộc Tam Nương vậy là có chút yên lặng mất cười. Nghĩ không ra cái này Phượng Dương thôn quỷ vệ vẫn rất thú vị. Mộc Tam Nương che mặt cười nói, thú vị, nơi nào có thú vị. Người cũng đã biết vừa mới ra thương thứ 8 quỷ vệ là ai? Bá, đột nhiên, Vương Khai ánh mắt ngưng tụ. Trước đó lang thang hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là đầy mặt vẻ ngưng trọng. Còn có thể là ai? Không phải liền là cái kia thứ 9 quỷ vệ. Ách, chẳng lẽ là... Mộc Tam Nương lời nói đến một nửa. Dung nhan trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nữ nhân, có đôi khi, phản ứng cũng là thật chậm. Vương Khai lập tức im lặng lắc đầu. Ngược lại lật tay đem Đỗi Thiên đao cầm trong tay. Nằm ngang ở trước ngực. Thanh âm đạm mạc nói ra. Trương Hổ lão đệ, đến, đi ra cùng bản thiếu gia so sống đi. Ân, vì người bên ngoài nói bản thiếu gia lấy lớn hiếp nhỏ. Liền trước hết để cho ngươi ba. Khụ khụ, vẫn là để ngươi 300 chiêu a. A, 3000 cũng được, ngươi nếu là không hài lòng, vậy liền 30000. Ai, nói tới nói lui, vẫn là chúng ta ở giữa chênh lệch quá xa. Ngươi quá yếu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1000 điểm. Lão bát, lão cửu, đem hắn phế đi. Ném ra Phượng Dương thôn, nữ tử kia, thì hút tuổi thọ a. Theo một đạo lộ ra trầm hậu âm thanh âm vang lên. Quanh mình ma khí, cũng là bỗng nhiên tiêu tán không thấy. Cho tới khiến cho thôn trang toàn cảnh, hiện ra ở Vương Khai cùng Mộc Tam Nương trong tầm mắt. Tất cả công trình kiến trúc, không có một chỗ là hoàn hảo. Bạch cốt thi thể, chỗ nào cũng có, trận trận mùi máu tươi. Cùng hỏa diễm thiêu đốt qua khói đen, cuồn cuộn lan tràn, đơn giản như một cái bị chiến tranh tẩy lễ qua thôn trang đồng dạng. Vô cùng thê thảm, vâng, ma thần. Cùng lúc đó, thứ 8 quỷ vệ cùng thứ 9 quỷ vệ thân ảnh, cũng là hiện lên ở nơi xa. Giờ phút này, khoảng cách Vương Khai cùng Mộc Tam Nương, không đủ 1000 mét, nhưng mà, vừa mới liền là cái này 1000 mét. Khiến cho Vương Khai cùng Mộc Tam Nương đều không thể phát hiện bọn họ vị trí. Hiện tại ma khí tán đi, hết thảy rốt cục sáng tỏ. Chậc chậc, nghĩ không ra ngươi một người phàm phu tục tử, thành tựu ma thần về sau, làm người làm việc thế mà còn như vậy công bằng. Không tệ không tệ, bản thiếu gia ưa thích. Làm ban thưởng, nữ nhân ngươi, toàn đưa cho bản thiếu gia đi. Ân, đây là ngươi quang vinh. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1000 điểm. Ban thưởng, quang vinh. Nếu là ban thưởng, ngươi tìm người ta muốn cái gì nữ nhân? Mộc Tam Nương nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ. Trách cứ không thôi chừng Vương Khai một chút. Ngược lại nắm chặt trường kiếm. Làm một chút nuốt một ngụm nước miếng. Đề phòng không thôi nhìn xem thứ 8 cùng thứ 9 quỷ vệ. Việc đã đến nước này, tất nhiên hội có một trận chiến. Bất kỳ băn khoăn nào cùng kiêng kỵ đều đã vô dụng. Ma thần đã thành công bị Vương Khai chỗ chọc giận. Khạc khạc, tiểu tử, đây cũng không phải là ma thần công bằng. Người cũng đã biết tán đi ma khí nguyên nhân thực sự sao? Thứ 8 quỷ vệ bạt công đầy mặt âm trầm cười lạnh nói. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút xem thường nhìn hắn một cái, không khỏi quơ quơ Đỗi Thiên đao, ghét bỏ không thôi nói ra. Ít đại gia ngươi nhiều lời, cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng kia, toàn thân sơn đen mà đen, cao như vậy vóc dáng, hết lần này tới lần khác gầy da bọc xương, càng có thể khí vẫn là, ngươi liền không thể tẩy một thanh mặt trở ra trang bức sao? Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia thứ 8 quỷ vệ giận tím mặt. Vốn là bởi vì bị khói chỗ hôn, trở nên cực mặt đen bàng. Giờ phút này càng là đen hoàn toàn nhìn không ra là mặt người. Đặc biệt là hắn con ngươi, vẫn là màu đen, bờ môi, thậm chí răng, đều là màu đen. Cả người nhìn, liền không có một cái nào địa phương cùng màu đen không quan hệ. Ha ha ha, hắc ám, hắn nói rất không tệ a. Tả yếu thủ đô nước có chút không muốn giết hắn nữa nha. Ma thần, có thể hay không đem tiểu tử này ban thưởng cho ta? Ta nơi đó, đang cần cái hạ nhân đâu. Chỉ gặp cái kia thứ 9 quỷ vệ Nhược Thủy, đột nhiên che mặt kiều cười. Đôi mắt đẹp mặc dù nhìn xem Vương Khai,